Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2792, chương 2792, lại về trong gương. Có suy nghĩ mà đến, có suy nghĩ rời đi, Cố Tích Kim đến cùng sẽ làm thế nào? Chỉ có hắn tự mình biết, mà rời đi sơn bộ, hắn cũng lại không có trở lại quá. Trong giới tu chân, lại một lần không còn hắn vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bóng dáng. Thiên địch, Long Thiên Hạ, Tuyệt Vô Lang chủ ba người, ở chém lại tiên thần chi thân đồng thời, tự nhiên là không quên truyền đạo. Nhóm ba người sự, tự nhiên là vô cùng thận trọng, lại lo lắng bị vạn giới du tiên nhìn chằm chằm. Truyền lên nói đến, đại thể là thay hình đổi dạng, ẩn nấp khí tức, vô cùng biết điều, này lên cấp bước thứ ba bí mật. Tuy rằng đã có không ít người biết, nhưng y nguyên không có ở trong tu chân giới phạm vi lớn truyền ra. Trên thực tế, hai bước nửa ngưỡng cửa này đã đầy đủ quá nhiều nhân tổ cấp độ tu sĩ đuổi theo một đời rồi. Càng nhiều tu sĩ tình huống không nhiều nói rõ, thời gian hai vạn năm nhanh chóng đi qua. Quê hương của không bên trong, Thất Tình đạo nhân từ đầu đến cuối không có đợi được thiên mệnh hỏa chi tiên thần chi thân lại đến. Như vậy dựa theo trước hắn ý tưởng, nên rời đi rồi, cũng không kéo dài, chính là cùng đám không thú cáo biệt. Trước khi lên đường, Thất Tình đạo nhân không có quên đem lời thề sự tình nói cho đám không thú, lần sau, bất luận ai tới, hoặc là trực tiếp không để ý tới, nếu là cảm thấy cùng các ngươi không thú, hoặc là cùng ta có liên lụy, trước hết để cho hắn lập lời thề, bằng không tuyệt không thể thả đi vào. Một đám không thú nghe gật đầu liên tục, lại đem này lời thề bên trong có thể suýt chỗ trống cùng một đám không thú lại nói một thoáng, cũng là tận tâm tận lực, cuối cùng cáo từ rời đi. Rời quê hương của không, hướng về phương xa đi, không biết bay bao lâu sau, lần thứ hai đi tới vòng xoáy lớn kia nơi, phóng tầm mắt nhìn lại, cùng năm đó cũng không khác thường, cũng không gặp cái gì những tu sĩ khác, Thất Tình đạo nhân cũng không có cái gì chờ lâu, chờ đợi đến phun ra nuốt vào cơ hội sau, chính là lần lượt thử nghiệm lên, một ngày này. Rốt cục lại đi vào thiên đạo trạm thu hồi bên trong. Mới vừa tiến đến, chính là trong mắt điện thiểm, phát hiện không tầm thường. Trong hư không, y nguyên là từng cái màu đen vòng xoáy dạng đồ vật ngang dọc. Nhưng đại địa, phảng phất từng chịu đựng oanh kích bình thường, hiện ra không giống nhau chập trùng, đặc biệt là từ lối vào tiến vào kia tránh gió chỗ. Phảng phất bị người mạnh mẽ oanh kích quá một đòn bình thường. Xuất hiện một cái hố to đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, một áng lửa lòe lòe bóng dáng, hầu như là lập tức nổi lên Thất Tình đạo nhân trong đầu. Chẳng trách không đợi được người này, hóa ra là bị hắn mò tiến nơi này đến rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thậm chí khả năng đã đi ra ngoài rồi. Thất Tình đạo nhân lầm bầm lầu bầu. Suy nghĩ người, đương nhiên chính là thiên mệnh còn sót lại hỏa diễm tiên thần chi thân. Mà nơi này cách quê hương của không đã không tính quá xa. Đối phương vô ý bên dưới, đi tới nơi này, vẫn có mấy phần khả năng. Lấy thiên mệnh khôn khéo, hơn nửa cũng có thể tìm kiếm ra bí mật đến. Nghĩ tới đây, cũng là phiền muộn, đến cùng vẫn là không đem đối phương giải quyết triệt để. Tương lai sẽ sinh ra nữa sóng gió gì, chỉ có trời biết, lại bốn mặt nhìn một chút, không có cái gì đặc biệt cứng rắn chưa bị phá hủy chi vật. Thất Tình đạo nhân cũng không ngừng lại, lại là từ năm đó cái lối đi kia bên trong, một xuyên mà vào, lại xuất hiện lúc, quả nhiên lại là màu xanh biếc sơn giã đại địa, cứ việc lưu lại rất nhiều tranh đấu qua dấu vết. Thất Tình đạo nhân hóa hư ẩn thân, đem phụ cận chuyển động sau, rất nhanh nhận ra, chính là năm đó đi ra địa phương, quả nhiên lại đi tới thế giới trong gương bên trong. Tuy rằng biết rõ là chuyện trong dự liệu, vẫn là làm người cảm thán tạo hóa chi kỳ. Hơi suy tư một hồi, chính là bay đi, nếu đến trong gương, làm sao đều muốn đem tình huống ở bên này nhìn một chút. Phương Chi thủ Hoàng Tuyền Ti, cũng là muốn khép một chuyến. Kính nội thiên địa, bị tàn phá vô cùng lợi hại, đầu đầu cũng có trong thời đại xa xôi. Tàn lưu lại tranh đấu dấu vết, đại thể là thiên mệnh, bách lý thốn tâm, đại bi khách ba người tạo thành. Mà theo ba người trước đi rồi ngoài gương, trong gương rốt cục nghênh đón cơ hội thở lấy hơi. Phàm nhân các sinh linh, bắt đầu đại bạo phát lên, nhưng tu sĩ trưởng thành, nhưng không có nhanh như vậy, chỉ là hiện ra một nhóm thời đại mới nhỏ yếu tu sĩ mà thôi. Hơn nữa, bất luận là phàm nhân, vẫn là nhỏ yếu tu sĩ, đều giống như trước đây. 99% là tà ma tu sĩ, thế giới còn không có thay đổi. Ở như vậy trong thiên địa, Tần phu tử những đệ tử kia, thậm chí cũng không dám sinh ra đời sau đến. Tương lai coi như giải quyết lão tiên, còn phải giải quyết chuyện bên này. Hai giới đại dung hợp xu thế, đến tột cùng khi nào mới sẽ tới đến? Thất tình đạo nhân cũng là mơ mơ màng màng, đem nhân tộc chi địa xoay chuyển hơn nửa vòng sau, tiến luân hồi đường nối, thẳng xuống Hoàng Tuyền Ti. Hoàng Tuyền Ti thiên địa, cùng ngoài gương luân hồi giới gần như, cũng không có cái gì có thể nói. Cuối cùng, ở sa mạc thần sơn bên trong, thất tình đạo nhân rốt cục nhìn thấy Phương Chi Thủ cùng Tần phu tử. Đạo hữu quả nhiên là hư vô trong chỗ sâu, lại trở về rồi. Tần phu tử đầu tiên là mừng lớn nói, thất tình đạo nhân gật gật đầu sau, liền nói, trước tiên đem ta tiến vào hư vô nơi sâu xa sau. Chuyện đã xảy ra, nói với ta một cái. Hai người đồng thời gật đầu, tìm yên lặng đại điện, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế sau. Chính là đồng thời nói đến một ít bí ẩn, liền tần phu tử cũng không rõ ràng. Nhưng thất tình đạo nhân lại là rất nhanh nghe ra. Phương Tuấn Mi chịu cúi đầu mục đích thực sự là vì che giấu đi một thế giới khác sự tình. Suy tư ở giữa là tốt yên lặng một hồi. Dựa theo bản tôn dặn dò, hai người các ngươi nên sớm một chút đem các ngươi bản tôn chi thân sắp xếp đến trong những nơi khác mới đúng. Vì sao vẫn còn ở nơi này? Sau khi trầm mặc, thất tình đạo nhân hỏi. Hai người nghe vậy, đầy mặt làm khó dễ. Thất tình đạo nhân quét hai người vài lần, khoảng chừng cũng đoán ra bọn họ làm khó dễ, nói rằng, liền coi như các ngươi lại làm khó dễ, vì đại cục, cũng muốn rời khỏi, tất cả những người khác đều phải làm tốt hy sinh chuẩn bị. Liền giống như bản tôn bình thường, hai người khẽ gật đầu. Lại thương lượng một đoạn sau, tần phu tử nhìn ra hai người có lời muốn nói riêng. Biết điều trước tiên cáo từ rời đi. Chi thủ, người trước nhờ chúng ta giúp các người hỏi thăm hai cái kia đường nối làm tổn thương sau cái gương nhỏ rơi xuống. Trong đó một khối, bản tôn có hay không nhờ tần phu tử mang cho ngươi? Ngươi nhận được không có? Tần phu tử đi, thất tình đạo nhân hỏi. Thu đến rồi, Phương Chi Thủ gật gật đầu, thất tình đạo nhân cũng là gật đầu, nói rằng, mặt khác một khối, ta cũng giúp ngươi tìm tới rồi, dứt tiếng, chính là lấy ra, quá tốt rồi, Phương Chi Thủ đại hỉ cảm ơn, thất tình đạo nhân đem nghịch lưu cổ kính, đưa cho hắn sau, lại hỏi, ngươi hiện tại, có thể mang vật ấy công dụng, nói cho chúng ta sao? Phương Chi Thủ nghe vậy, làm khó dễ một hồi, chính là nói rằng, không dối gạt tiền bối. Năm đó ta mới tới thế giới trong gương không lâu, liền đụng với Chu Thiên Tinh Hà Bảo Kính Bảo Linh. Là hắn nhờ ta, giúp hắn tìm về này hai mặt đánh tan mở cái gương nhỏ. Thất tình đạo nhân nghe vậy, trong mắt điện thiểm, lần đầu biết hắn có như vậy gặp gỡ. Bảo Linh còn sống không? hắn tìm về này hai khối cái gương nhỏ là muốn làm gì? Thất tình đạo nhân lại hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.